người chơi hung mãnh, chương 945, mua sắm, 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chơi quảng trường hoàn toàn như trước đây, náo nhiệt ồn ào. Trên đường phố người đi đường chen vai thích cánh, hoặc mặc kỳ trang dị phục, hoặc mặc các tổ chức lớn phát xuống chế phục. Mặc long đầu áo khoác trắng phục sức lý ngang, phi thường thuần thục, không nhìn chung quanh hiếu kỳ thăm dò ánh mắt. Trực tiếp đi vào vô cấu dung lô cửa hàng, từ không gian chứa đựng nột giới bên trong, lấy ra ma dược, bày ra tại rỗng không ít kệ hàng bên trên. Sau đó lại dựa theo giải phẫu xin đơn đăng ký trên nội dung, cho những cái kia hẹn trước giải phẫu hộ khách phát đi tin tức, thông chi bọn họ chạy tới làm thân thể cải tạo giải phẫu. Từ khi tấn cấp đến bán thần về sau, lý ngang lý trí giá trị, điểm linh lực, đầm lầy thần lực đều có nhất định đề cao. Đối với sinh vật mẫu bản lý giải cũng càng là khắc sâu. Mỗi ngày có thể tiến hành giải phẫu số lượng, tự nhiên tăng lên gấp đôi trở lên. Bất quá cánh cửa tranh đoạt chiến kết thúc về sau, ban thưởng phát xuống, một chút cỡ lớn tổ chức xác nhận cánh cửa thế giới tồn tại. Có cảm giác cấp bách cùng áp lực, cũng bắt đầu công bố một chút trước kia che giấu phục vụ hạng mục. Giảm xuống hắn giá cả, bao quát lại không giới hạn trong rèn đúc trang bị, thân thể cải tạo, truyền thụ hậu cần hệ kỹ năng vân vân. Kỹ thuật chảy ra, khiến cho quảng trường các cửa hàng phục vụ hạng mục giá cả thấp xuống rất nhiều. Lại về tới trước kia trả giá cách chiến niên đại, cứ việc người mới người chơi so trước kia hơn rất nhiều. Nhưng tân thủ có càng nhiều lựa chọn, chủ quán tiền kiếm được, chỉ là hơi tăng lên một chút. Cũng không có lật mấy lần thuyết pháp. Ngô, loại cảm giác này, có điểm giống là ở cửa trường học mở bữa sáng cửa hàng A, một con đường đều là bán điểm tâm. Kết quả ai cũng kiếm không được quá nhiều. Đại đa số cửa hàng đều bởi vì chống đỡ không nổi tiền thuê đóng cửa, chuyển tay cho những người khác. Mặt tiền cửa hàng mở chấm dứt, đóng lại mở. May mắn ta là mua bán không vốn. Lý ngang suy nghĩ phiêu đãng. Lúc trước hắn là vô cấu dung lô cửa hàng, khai thông mới giải phẫu hạng mục, khách hàng có thể cung cấp cường đại ma vật thân thể khí quan, tỉ như hỏa long phun lửa tuyến thể, lôi man phần đuôi tỉ sống phát điện khí, đêm tối biến hình quái làn da vân vân. Lý ngang sẽ lợi dụng luyện kim công xưởng ở trong hợp thành thú chế tác đài, đem những này khí quan lắp đặt đến khách hàng trên thân, kiếm lấy cao tiền thuê, đồng thời còn có thể thu thập ma thú sinh vật tổ chức hàng mẫu, tăng lên luyện kim thuật độ thuần thục, mở rộng sinh vật cải tạo mạch suy nghĩ. Cải tạo cần thiết sinh vật vật liệu cần chính khách hàng chuẩn bị. Cải tạo phong hiểm cần chính khách hàng gánh chịu. Vô cấu dung lô cửa hàng không bán ra bất luận cái gì bảo hiểm hạng mục, cũng không có bất kỳ cái gì lý bồi thuyết pháp. Cứ việc có dạng này hố người quy định, mỗi ngày tới cửa đăng ký, yêu cầu hẹn trước thân thể cải tạo khách hàng vẫn như cũ nối liền không dứt. Trình độ nào đó, mới thượng tuyến hợp thành hạng mục, xem như duy trì vô cấu dung lô hạch tâm sức cạnh tranh trọng yếu nguyên tố. Lý ngang tiện tay làm 5-6 đứng thẳng người cải tạo giải phẫu về sau, không lại tiếp tục, mà là tiến về trò chơi thương thành, xem lên thương thành cùng phòng đấu giá chỗ thương phẩm danh sách. Giống như trước đây, vẫn không có sử thi cấp trang bị đạo cụ xuất hiện. Hoàn mỹ cấp bậc vật phẩm ngược lại là nhiều hơn không ít. Đại bộ phận đều là dân gian cỡ nhỏ tổ chức cùng cô lang thả ra hàng. Cỡ lớn tổ chức nội bộ tiêu hóa năng lực quá mạnh. Một kiện trang bị đạo cụ luôn có người có thể cần dùng đến. Nội bộ tổ chức liền tự hành giải quyết. Hiện giai đoạn hoàn mỹ cấp trang bị giá cả hạ xuống đến hợp lý khu ở giữa. Cỡ lớn tổ chức cho dù có tạm thời không ai cần dùng đến trang bị, cũng sẽ bỏ vào nhà kho, chờ đợi người hữu duyên, hoặc là cùng cái khác quan hệ tương đối chặt chẽ tổ chức liên lạc, bù đắp nhau. Tâm linh dị năng sổ tay sơ cấp muốn thăng cấp đến trung cấp, cần tốn hao 3 kiện hoàn mỹ cấp vật phẩm, tiến hành giải tỏa, đã không phải lấy ra mình dùng. Đó là đương nhiên là giá cả càng thấp càng tốt. Lý ngang quét một vòng, chỉ phát hiện một kiện giá cả phá lệ tiện nghi hoàn mỹ cấp trang bị. tên là cuồng tiếu mặt nạ. Tiêu hao thấp, thời gian cooldown ngắn, sử dụng điều kiện tương đối rộng rãi. Đặc hiệu cũng rất tốt. Đeo lên về sau có thể toàn diện tăng cường thân thể tố chất. Còn có thể gia tăng một hạng cùng loại tâm linh chấn bạo dị năng. Vô luận là người mới vẫn là bên trong cao cấp bậc người chơi, đều có thể cần dùng đến. Duy nhất cũng là khuyết điểm lớn nhất, liền là đeo lên cuồng tiếu mặt nạ về sau, người sử dụng liền nhất định phải trong vòng một năm sau đó thời gian bên trong một mực mang theo tấm mặt nạ này, bất kỳ cái gì thủ đoạn đều không pháp gỡ ra. Cả trong cả quá trình, người sử dụng tính tình sẽ càng ngày càng cổ quái ngang ngược, tràn ngập khó mà nhẫn nại phá hư muốn, không muốn suy nghĩ, lý tính dần dần thiếu thốn. Thẳng đến một năm kỳ đây, người sử dụng là cuồng tiếu mặt nạ tìm tới xuống một cái túc chủ, mới có thể thoát khỏi cái này một nguyên rủa hiệu quả. Nếu như dùng người tại một năm trong lúc đó tử vong, thì cuồng tiếu mặt nạ tăng thêm cùng giảm ích hiệu quả, đồng đều sẽ điệp ra. Đeo lên về sau dây biến tên điên cũng khó nói. Đầu này đi bắp, trực tiếp đem cuồng tiếu mặt nạ sử dụng không gian áp xúc đến thấp nhất. Người chơi là nóng lòng truy cầu lực lượng không giả, nhưng nếu như đánh mất lý trí, biến thành từ đầu đến đuôi bạo lực cuồng, hơn nữa còn muốn tiếp tục một năm, kia đại khái suất sẽ không minh bạch chết tại kịch bản nhiệm vụ ở trong. Liền xem như cỡ lớn tổ chức, cũng rất khó đem nó vận dụng tại thí nghiệm ở trong. Mỗi lần thí nghiệm, đều có thể hy sinh hết một tối thiểu là trung tầng người chơi. Cỡ lớn tổ chức tuyệt sẽ không làm loại này mua bán lỗ vốn. Đủ loại nhân tố điệp ra, dẫn đến cuồng tiếu mặt nạ người đoạt giải. Một vị đến từ cỡ nhỏ siêu phàm người tổ chức Chicago Quỷ Linh người chơi, lựa chọn lấy 10.500 giá cả, đem nó bán ra, hơi đắt mấy trăm trò chơi điểm. Nếu là tìm người bán nói chuyện riêng, khả năng còn có thể lại chặt một điểm. Lý Ngang cẩn thận đọc một chút kiện trang bị này mười mấy đầu ghi chú. Mỗi đầu ghi chú đều là không có chút ý nghĩa nào cùng logic lời nói điên cuồng. Đoán chừng đều là tiền nhiệm người thừa kế lưu lại. Bất quá lãng phí thời gian, không có gì tất yếu. Trực tiếp quay đi, theo người bảng trò chơi tiền tệ mức hạ xuống. Cái này đinh lấy cái đinh, vẽ lấy đỏ tươi tiếu dung đồ án bằng sắt mặt nạ, trực tiếp xuất hiện tại Lý Ngang ba lô cột ở trong. Một kiện trang bị lấy lòng, còn kém mặt khác hai kiện. Lý Ngang cho con La phát đi tin tức, để cái sau hỗ trợ thu thập một chút giá thấp hoàn mỹ cấp vật phẩm tư liệu. Cần dùng gấp, con La tạm thời chưa hồi phục. Lý Ngang liền trở lại vô cấu dung lô, ngồi tại quầy thu ngân về sau, đem mặt nạ xuất ra ba lô cột, trong tay ước lượng một chút. Mặt nạ trọng lượng nặng hơn, xúc cảm băng lãnh, có điểm giống là hình ảnh thô ráp gang hàng mỹ nghệ. Vuốt ve mặt nạ mặt ngoài lúc, bên tai ẩn ẩn vang lên một trận nhỏ vụn, từ người khác nhau âm thanh tạo thành nói nhỏ. Mê hoặc hắn đeo lên mặt nạ, đeo nó lên, đeo nó lên, người đem không có người có thể bằng lực lượng. Hắc hắc, hắc hắc hắc, giết chết, thi thể, máu tươi, giết giết giết giết. Ô ô ô, nơi này thật hắc, người có thể tới theo giúp ta sao? Chỉ là cầm trên tay, lý trí giá trị liền sẽ hạ xuống. Lý Ngang nhìn xem người bảng bên trong, hơi hạ xuống lý trí trị số, vẩy một cái đuôi lông mày, không có vội vã đem mặt nạ một lần nữa thu hồi, mà là nhếch lên chân bắt chéo, cùng mặt nạ ở trong tản ra tiếng ồn ào âm trò chuyện giết thì giờ. Người tốt, ta là một chuyên nghiệp bác sĩ tâm lý. Người có loại này hồ ngôn loạn ngữ triệu chứng thời gian dài bao lâu? Người nói đúng, ta cũng cho rằng Uruguay chuột túi đối với toàn cầu biến ấm có sâu xa ảnh hưởng. Nhưng ta không tán đồng người đối cá chép vượt long môn cái này một tục ngữ có kỳ thị chủng tộc khuynh hướng thuyết pháp. Cái quan điểm này có chút quá mức cực đoan. Hốc cây hốc cây, ở đây sao? Hôm nay ta ở trường học nhìn thấy một người nữ sinh. Nàng có nhạt mái tóc màu xanh lam, kim sắc phát sáng con mắt, ba đầu sáu tay, tám khối cơ bụng, miệng to như chậu máu, râu quai nón. Ta cảm thấy nàng rất có mị lực. Hốc cây, ngươi có thể giúp ta tìm xem nàng sao? Làm con la tiếp vào tin tức. Đi vào vô cấu dung lô cửa hàng. Đẩy cửa vào lúc, chỉ nhìn thấy Lý Ngang chính vểnh lên chân bắt chéo ngồi trên ghế. Buồn bực ngán ngẩm đem một chương kim loại chất liệu quỷ dị mặt nạ đè vào đầu ngón tay xoay tròn. Người đã đến. Chỉ mặc bít tất, Lý Ngang đứng lên. Đem mặt nạ bỏ vào giày gót chân. Làm cái sỏ giày dùng. Cho mình mặc vào giày. Còn là ánh mắt. Tại tựa hồ tiếu dung có chút biến vị mà cuồng tiếu trên mặt nạ dừng lại một chút. Người đây là. Không có việc gì tìm bồi nói chuyện trò chuyện một ít ngày. Kết quả nó giống như tự bế. Lý Ngang thuận miệng nói. Vừa rồi hắn câu được câu không cùng mặt nạ ở trong hỗn loạn vô tự tạp âm trò chuyện. Trò chuyện một chút, cái sau dần dần không nói. Không còn mê hoặc hắn giết. Tất cả thanh âm đồng đều trầm mặc xuống. Phá lệ không thú vị. Đã lâu không gặp, Lý Ngang thu hồi mang theo giày mùi vị cuồng tiếu mặt nạ. Liền quầy thu ngân bên trên bồn rửa tay một cái. Cho con la rót chén trà. Thuận miệng hỏi, gần nhất thế nào? Vẫn được, còn là tiếp nhận chén trà không có uống. Kéo ghế, tại Lý Ngang đối diện ngồi xuống. Thật dài địa phun ra một ngụm chọc khí. Kỳ thật nàng gần nhất thời gian cũng không dễ vượt qua. Cử hành cánh cửa tranh đoạt chiến thời điểm. Nàng cảm thấy đại đa số cường lực người chơi. Đều tiến vào thất lạc thế giới tiến hành tranh tài. Thế giới hiện thực vũ lực trống rỗng. Là cái truy sát cửu nhân cơ hội tốt. Sự thật cũng giống nàng tưởng tượng đồng dạng. FBI sở thuộc đặc dị sự cố xử nhân lực thiếu. Đối với một chút quyền quý thân người bảo hộ so trước đó yếu kém rất nhiều. Cuối cùng không có ngăn lại con la tỉ mỉ chuẩn bị tập kích. Bị nàng tại trong vòng một ngày. Giết chết mấy phân tán tại United States of America các châu đại nhân vật. Trong đó thậm chí có tại lầu 5 góc công tác cơ quan tình báo cao tầng nhân sĩ. Nhưng cũng chỉ thế thôi. FBI rất nhanh kịp phản ứng. Tăng cường phòng giữ lực lượng. Cánh cửa tranh đoạt chiến kết thúc về sau. Trở về David mấy người cũng thành ngăn ở con la phía trước núi cao. Kế hoạch không thể không như vậy bỏ dở. Tại mưu hại con la người một nhà cừu địch danh sách bên trên. Mấy đầu đảng tội ác đã trừ. Thế giới hiện thực tất nhiên sẽ bởi vậy nhấc lên sóng to gió lớn. Nhưng con la lại không rảnh bận tâm những này ảnh hưởng. Nàng gặp phải FBI điên cuồng đuổi giết. Tại các nơi trên thế giới mang theo muội muội của nàng Laura chật vật chạy trốn. Dốc hết toàn lực ẩn tàng tung tích. Không dám cùng bất luận kẻ nào liên hệ. Cũng liền mấy ngày nay. Con la chạy trốn tới nàng trước đó tại Nhật Đảo thiết trí phòng an toàn bên trong. Tạm thời an định xuống tới. Dám cùng ngoại giới một lần nữa liên lạc. Đây hết thảy. Thật đáng giá sao. Nàng hao phí nhân sinh hơn phân nửa thời gian. Dùng tại không nhìn thấy hy vọng báo thù bên trên. Đem mình cùng Laura lâm vào nguy hiểm cùng tử vong ở trong. Nàng là chu sát mấy tên đầu đảng tội ác không giả. Nhưng ở mưu hại nàng người nhà vụ án bên trong. Còn có mười mấy tên phát huy tác dụng trọng yếu đẩy tay. Cùng tòng phạm, đồng phạm, không có nhận trừng phạt. Có trước đó liên hoàn hành hung. Những người này cũng đem đạt được cao hơn quy mô bảo hộ. Muốn truy sát, khó càng thêm khó. Đồng thời, nếu như nàng lần nữa động thủ, đối phương cũng sẽ căn cứ người chết danh sách ở giữa liên hệ. Tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới người chết cộng đồng cừu nhân. Thậm chí rất có thể trực tiếp phát hiện con la thân phận chân thật. Một khi thân phận bại lộ, muốn lại ẩn nấp, cũng chỉ có toàn diện chỉnh dung. Mà lại, nghe nói đặc sự cục bên kia, cũng tới tiến một cái mới tinh, dùng cho hình sự trinh sát lĩnh vực hệ thống. Có thể căn cứ người chết sinh vật hàng mẫu, hoàn nguyên người chết khi còn sống ký ức, cực đại tăng lên phá được vụ án xác suất. Liền xem như năm xưa không đầu án chưa giải quyết, cũng có thể tra rõ ràng chân tướng. Cứ việc đặc sự cục cùng FBI quan hệ một mực cực kỳ cương. Nhưng là lần này con la đưa tới phong ba thực sự quá lớn. FBI ở trên cấp áp lực trước mặt, cũng có nhất định nhỏ bé khả năng, sẽ cúi đầu xuống. Hướng đặc sự cục mượn dùng cái này một hình sự trinh sát hệ thống. Chẳng lẽ muốn cả một đời trốn xuống dưới sao? Còn là đầu ngựa mặt nạ bên trong. Trống rỗng đôi mắt nhìn chăm chú giấy chất trong chén trà chập trùng lên xuống lục sắc lá trà. Thẳng đến vang lên bên tai Lý Ngang thanh âm. Người cảm thấy thế nào? À, cái gì? Còn là lấy lại tinh thần. Đặt chén trà xuống. Áy náy nói. Không có ý tứ. Vừa rồi thất thần. Có thể lặp lại lần nữa sao? Ta nói. Có thể hay không mau chóng làm đến giá cả càng thấp càng tốt hoàn mỹ cấp vật phẩm. Chỉ ít hai kiện trở lên. Đối với đặc hiệu, sử dụng điều kiện không có yêu cầu. Chỉ cần có thể mau chóng mua được. Hai kiện hoàn mỹ cấp vật phẩm. Chỉ cần giá cả thấp cùng đến hàng thời gian ngắn. Còn là nhướng mày, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Lý Nhật Thăng loại yêu cầu này. Phi thường quỷ dị, trên thị trường hoàn mỹ cấp vật phẩm. Nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, người chơi bình thường trong tay đều tương đối gấp. Muốn dùng có hạn tài lực mua sắm tốt trang bị, tự nhiên muốn tuyển chọn tỉ mỉ. Dùng tốt mỗi một điểm tiền trò chơi. Chưa từng có thà có hơn không thuyết pháp. Lớn nhất khả năng là dùng đến hiến tế, hoặc là giải tỏa thứ gì. Trên tay hắn có phẩm chất phi thường cao sách kỹ năng. Còn là trong đầu trong nháy mắt tung ra ý nghĩ này, đáy lòng gió nổi mây phun. Biểu lộ bất động thanh sắc, gật đầu bình tĩnh nói. Trên tay của ta là có phương diện này con đường. Lúc nào muốn, mau chóng. Lý Ngang dưới đáy lòng đánh giá một chút gần nhất kịch bản nhiệm vụ tuần hoàn thời gian. Bổ sung nói, càng nhanh càng tốt, tốt nhất hôm nay ngày mai có thể cầm tới. Ta có thể ngoài định mức thêm nhiều nhất 3.000 trò chơi tiền tệ. 3.000 sao? Còn là trong lòng hơi động. Càng thêm kiên định đối phương trong tay. Có gấp đón đỡ giải tỏa vật phẩm. Lần trước cánh cửa tranh đoạt chiến bên trong. Lý Nhật Thăng thứ tự cùng biểu hiện. Nói có cao hay không? Nói thấp không thấp. Tự tay kết thúc một yêu tướng. Đáng tiếc không thể chống đến kịch bản nhiệm vụ kết thúc. Liền sớm rút lui. Bất quá. Tại cánh cửa tranh đoạt chiến kết thúc về sau, đối phương vẫn không có gia nhập vào cỡ lớn tổ chức dấu hiệu. Tương phản, trong tay còn nhiều hơn một cái phẩm chất cực cao cần giải tỏa vật phẩm. Món đồ kia đẳng cấp rất có thể là sử thi. Chỉ có cánh cửa tranh đoạt chiến đến 3 hạng đầu mới có thể thu được sử thi cấp trang bị. Chẳng lẽ lại hắn, còn là nội tâm chấn động. Nhìn về phía ngay tại đem băng Coca-Cola nhét vào long đầu mặt nạ Lý Ngang trong ánh mắt. Nhiều hơn mấy phần rung động cùng ngưng trọng. Đối phương không có che giấu. Trực tiếp tìm tới nàng. Kết hợp Lý Nhật Thăng luôn luôn cẩn thận chặt chẽ tính cách. Hắn khả năng đã khinh thường tại ẩn tàng thực lực chân thật của mình. Nếu như ngươi hôm nay cần. Trên tay của ta liền có hai kiện có thể xuất thủ hoàn mỹ cấp vật phẩm. Còn là vững vàng một chút nỗi lòng. Chậm rãi nói. Có thể lấy thấp hơn giá thị trường hữu nghị giá bán cho ngươi. Bất quá. Ta cũng có một điều kiện. Cách chương.